Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 234 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thắc mắc tại sao mà Lát ăn mặc kiểu này, thì Lát thay đổi chút xíu cho YouTube nó không có hiểu lầm là sử dụng hình ảnh lại gì đó đó. Nói chung là ban đêm hơi khùng chút xíu mà làm chuyện tào lao đó mà. Rồi, truyện tập 234. Kim đao nhoáng lên, hóa thành một đạo đao quang lớn hơn 10 trượng. Ánh đao chém thẳng xuống huyết kiếm, còn viên hoàng màu xanh biếc xoay tròn, phát ra một tiếng thanh minh, rồi hóa thành một huyễn ảnh cự đại lục quang mênh mông phi tới chỗ huyết kiếm. Mơ tưởng! Một gã lũng gia tu sĩ thấy thiếu nữ hành động như vậy, miệng hắn hét lớn, rồi lập tức dùng tay vỗ cái ngọc bội bên hông. Ngọc bội hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao, quay tích một vòng trên không, rồi biến hóa thành một quần sáng mênh mông. Quần sáng này chắn ở trước huyết kiếm. Nhất thời ánh đao hoàng ảnh va chạm với quần sáng phát ra hai tiếng nổ vang vọng, quần sáng kịch liệt chớp động, vô số phù văn hiện ra nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ với hai cái bảo vật kia. Thần sắc thiếu nữ khẽ biến, nàng không nói hai lời, một tay khẽ nâng kim sắc đoạn đao đánh ra một đạo pháp quyết, đồng thời trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Đoạn đao bùng phát hào quang, lại hướng về phía quần sáng mà chém. Thoạt nhìn thì rất là nhẹ nhàng, tựa hồ không tốn chút sức lực nào. Nhưng thực ra đó là một đạo đao quang lớn chừng hơn trăm trượng, ánh đao chiếu sáng trên bầu trời, lưỡi đao từ từ chém xuống. Lưỡi đao chưa hạ xuống mà không khí xung quanh đã chấn động không ngừng, truyền ra những tiếng ma sát đinh tai nhức óc. Trước tình hình này, ai cũng có thể thấy dưới ánh đao chém xuống, quần sáng cho dù thần diệu vạn phần cũng vô pháp ngăn cản. Đúng lúc này, một tu sĩ lũng gia khác hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dùng tay giật tung trường bào trên người, để lộ thân hình khiến cho người ta sởn tóc gáy. Vị này có 7-8 cái đầu quỷ màu xích hồng, lớn nhỏ đang cắn chặt trên thân thể. Chúng đều đồng thời rung lên không ngừng. Tu sĩ này khẽ niệm pháp quyết, nhất thời 3 chiếc quỷ đầu cùng há miệng đang cắn chặt trên người ra. Lập tức chúng biến mất trong hư không. Ngay sau đó, ở phía trên quần sáng, 3 đoàn âm khí xuất hiện. Trong đoàn hắc khí tối đen như mực, 3 đạo xích phát hồng quỷ thân cao 5-6 trượng hiện thân. Ba con ác quỷ nhìn ánh đao cực lớn trong không trung, đột nhiên hai con hóa thành hai đạo xích hồng trường kiếm bay vào trong tay con ác quỷ còn lại. Âm khí lập tức xoay tròn, rồi nhập vào trong ác quỷ cùng hai cái trường kiếm. Ác quỷ lập tức phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa. Thân hình điên cuồng biến lớn 7-8 lần, trong chốc lát đã lớn hơn 30 trượng, sau đó xích hồng quỷ kiếm phóng đại mấy lần, rồi nhắm ngay ánh đao mà chém. Hồng mang kim quang đang xen vào nhau, truyền ra một tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt. Ánh đao cực lớn chém xuống lại bị hai thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng nhẹ nhàng đỡ lấy. Ánh đao rung lên, rồi tán loạn tiêu thất. Cùng lúc này, ác quỷ tay cầm hai thanh quỷ kiếm đang có dấu hiệu bị vỡ ra, biến thành từng đoàn hồng vụ ngưng tụ bất tán. Đúng lúc này, một đạo ảo ảnh xoay quanh hướng phía ác quỷ mà đập xuống. Ác quỷ ở giữa thấy vậy không hề sợ hãi, chỉ thấy hồng vụ trước người tỏa ra, lại huyễn hóa ra quỷ thủ cùng hai thanh cự kiếm, dường như tất cả đều bình yên vô sự, không hề có chuyện gì. Một kích của đoàn ảo ảnh kia đã bị hai cây cự kiếm dễ dàng đỡ được, cũng một kích đánh bay đi. Xa xa thiếu nữ thấy vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng cắn răng một cái, tay áo rung lên, bắn ra 3 quang đoàn vàng, hồng trắng, to bằng nắm tay. Tương ứng bên trong là 3 loại bảo vật, tiêu, cầm, tỳ bà. 10 ngón tay của thiếu nữ nhanh như chớp giật điểm về phía 3 bảo vật. 3 bảo vật hiện lên 3 màu sắc khác nhau, 3 loại quang hà dung hợp với nhau, tạo thành một cổ tam sắc quang hà thổi quét về phía ác quỷ. Nhưng cái đoàn quang hà mới bay ra được một khoảng thì trước quang lại có hạ, có âm khí tràn ra. 4 con xích phát ác quỷ lại hiện ra. Chúng nó há miệng phun ra 4 cổ hắc sắc âm khí về phía tam sắc quang hà. Âm khí cùng quang hà rơi vào trong trạng thái giằng co. Thiếu nữ cả kinh, muốn thi triển pháp thuật khác thì trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một tiếng động nhỏ. Một đạo xích ảnh quỷ dị từ trong hư không thoáng hiện ra, hai tay vung lên đã hung hăng chém xuống lưỡng đạo kiếm khí. Hồng quỷ kia nguyên bản ở phía trước quần sáng, nhưng cũng không biết nó sẽ rách không gian lúc nào mà lặng yên thuấn di đến đỉnh đầu của nàng. Thiếu nữ tỏ ra kinh sợ, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo kinh hồng bắn đi. Khó khăn lắm tránh khỏi một kích này, đồng thời vẫy tay gọi kim đao cùng lục hoàng phía xa trở về. Điên cuồng đánh trên đỉnh đầu ác quỷ. Ác quỷ này vũ động đôi cự kiếm trong tay, không chút yếu thế bảo vệ toàn thân. Lúc này thiếu nữ áo bào trắng nhờ vào 5 đại bảo vật uy lực vô cùng lớn, đấu lại với 7 con hồng quỷ,

huyết long còn cả huyết phượng không trọn vẹn từ từ hiện ra trên cửa đỉnh. Hai cô gái vừa thấy huyết long huyết phượng hai mắt sáng ngời, bạch bào thiếu nữ trên mặt chợt lóe huyết quang, ẩn ẩn có một bóng huyết phượng chợt lóe lướt qua. Hàng Lập mỉm cười, một tay hướng thanh đỉnh bắn ra. Nhất thời thanh ti đang bao vây huyết phượng dần dần mở ra, vật bị bao phủ bên trong bắn thẳng về phía thiếu nữ. Bạch bào thiếu nữ mừng rỡ, trong miệng quát một tiếng, từ trên người một con huyết phượng nhỏ khác bay ra va chạm với huyết phượng không trọn vẹn này. Huyết quang đại phóng, song phượng không chút trở ngại kết hợp thành một thể, hóa thành một viên cầu lớn màu máu đường kính nửa thước. Cầu máu này ướt át như do máu ngưng tụ mà thành, nhưng sau khi xoay tròn bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết phượng dài một thước bay vòng quanh thiếu nữ. Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười, vươn một cánh tay ngọc ra hướng về phía huyết phượng. Sau một tiếng hót lạnh lót, huyết phượng mở ra hai cánh, hóa thành một đạo huyết quang chui vào thân thể thiếu nữ, chợt lóe biến mất. Toàn thân Diệp Dĩnh bị một tầng huyết sắc bao phủ, đồng thời một đầu huyết phượng như ẩn như hiện sau lưng, mơ hồ không rõ, cuối cùng dần ổn định xuống. Lại một lát sau, hư ảnh huyết phượng biến mất, mà thiếu nữ thì trợn trừng mắt, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chân phượng chi huyết cuối cùng cũng không có trở ngại gì, 10 phần lấy được 7-8 phần rồi. Còn một bộ phận nhỏ nữa, đại khái là bị chân long lực mạnh mẽ cắn nuốt rồi, chỉ sợ không dễ dàng tách ra. Cũng may là chân long huyết cũng rơi vào tay của Diệp gia chúng ta. Hàng huynh à, mau đem chân long huyết ném tới đây đi. Chân long huyết này phải bảo vệ thật tốt đó, cứ vậy cắn nuốt sẽ làm linh tính bị tổn hao nhiều. Thiếu nữ thản nhiên cười với Hàng Lập, đồng thời một tay vừa lật, trong lòng bàn tay hiện ra một chiếc hồ lô tinh xảo màu tím vô cùng xinh đẹp. Hàng Lập khẽ cười. Diệp tiên tử nè, tại hạ nhớ không lầm á, lúc trước chính là đáp ứng nhị dị đoạt lại chân linh huyết thôi. Hiện tại thiên phượng chi huyết đã tới tay rồi, còn chân long chi huyết này á, tiên tử cũng muốn là có phải tham lam quá hay không vậy? Hàng đạo hữu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người cũng muốn tranh giành chân long huyết? Giọng nói Diệp Sở lạnh xuống, ánh mắt sắc hiện lên hàng quang sắc như đau. Tại hạ là tu sĩ phi thăng, cũng biết kiên kỵ một số chân linh thế gia, sao dám có vọng tưởng này chứ? Cho dù tại hạ thực sự dung hợp chân long huyết á, cũng có một kết cục là tất cả các thế gia đuổi giết mình thôi. Hàng Lập mỉm cười lắc đầu. Vậy ý của Hàng huynh là... Nghe khẩu khí của Hàng Lập không có ý định chiếm chân long huyết, bạch bào thiếu nữ thần sắc thả lỏng hỏi lại. Không có gì, chân long huyết này có lẫn lân phượng huyết nữa, Diệp gia các người đối với việc này cũng là tình thế bắt buộc thôi. Hàng mẫu nguyện ý hai tay dâng lên, không biết các người lấy gì để trao đổi ha. Hàng Lập trầm giọng nói. Thì ra là Hàng huynh muốn ưu đãi hả? Cái này không có gì, chỉ cần nguyện ý giao ra chân long huyết, Hàng huynh cứ nói giá đi, tiểu muội tuyệt đối không trả giá đâu. Bạch bào thiếu nữ nghe lời này tươi cười nói. Chân long huyết linh vật bực này hả? Há lại có thể đổi trên linh thạch chứ? Đương nhiên, nếu đạo hữu thực sự bỏ ra 100 khối cực phẩm linh thạch á, lại là chuyện khác đó nha. Hàng Lập bưng quơ nói. Hàng huynh nói đùa rồi, cho dù là Diệp gia chúng ta cũng không thể một lần xuất ra nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Nếu chỉ cần vài khối, tiểu muội có thể nghĩ biện pháp. Bạch bào thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn Diệp Sở một cái, miễn cưỡng trả lời. Nếu là mấy khối cực phẩm linh thạch thì hàng mẫu cần gì phải làm phiền mấy vị đạo hữu chứ, tại hạ chỉ cần phí chút tâm tư là có thể lấy tới tay thôi mà. Hàng Lập sắc mặt không đổi, trả lời. Các hạ muốn gì, nói thẳng ra đi. Diệp Sở tựa hồ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói thẳng. Rất đơn giản thôi, tại hạ muốn đổi một chiếc thiên phượng linh chi trong tay của Diệp tiền bối. Hàng Lập ánh mắt đảo qua trên người Diệp Sở, từ từ nói. Cái gì, thiên phượng chi linh? Đạo hữu chả lẽ là tin lời bọn hắc phượng yêu tộc kia? Diệp Sở đồng tử co rút lại, nhưng lập tức bình tĩnh dị thường nói. Bạch bào thiếu nữ nghe vậy thì trong lòng cả kinh. Diệp tiền bối cho rằng giảng bối tin tưởng những lời này sao? Nhưng nhị dĩ nếu thực sự cảm thấy lời nói của tại hạ vô căn cứ, hàng mẫu thực sự cũng không ngại dùng siêu hồn thuật đối với đạo hữu một chút đâu. Tại hạ chỉ cần một chiếc mà thôi, chân long huyết đổi lấy một chiếc, hẳn là hai vị đạo hữu chiếm đại tiện nghi mới phải chứ. Hàng Lập lạnh nhạt đáp. Nghe thấy Hàng Lập nói, Diệp Sở nhíu mày, ánh mắt quét về phía Diệp Dĩnh. Mà bạch bào thiếu nữ mấp máy môi vài cái, đôi mắt chợt lóe. Đạo hữu dùng thiên phượng chi linh làm gì vậy? Vật ấy đối với Diệp gia chúng ta có chỗ hữu dụng lớn, không bằng tiểu muội dùng vật phẩm khác đổi như thế nào? Tỉ như là hai quả chi lông mà chúng ta được chia lúc trước á. Tại hạ hiện tại có một bảo vật á, trùng hợp là cần một chiếc đỉnh giai phượng linh vũ mới có thể luyện chế được. Về phần chi lông quả, tại hạ tuy muốn đó, nhưng so với phượng chi linh thì hàng mẫu tất nhiên là muốn thứ sâu hơn rồi. Hàn Lập thông dong nói. Hàn huynh thực sự đổi Thiên Phượng Chi Linh, không thể thương lượng sao? Diệp Dĩnh hai mắt nhìn chằm chằm vào huyết long trên thanh đỉnh, sắc mặt âm tình bất định hỏi. Hai vị đạo hữu nếu có vọng thiên đan hoặc là cửu tâm chi linh thì Hàn mẫu cũng không ngại đổi lấy đâu. Hàn Lập cười hai tiếng rồi nói. Hơ, có người thiên linh vật bậc này á, ta còn cần gì chân long huyết nữa chứ, trực tiếp dùng tiếng giai luyện hư linh hợp thể kỳ. Được rồi, bổn cô nương đáp ứng ngươi, dùng một chiếc thiên phượng chi linh đổi lấy vật ấy. Bạch bào thiếu nữ cắn răng, rốt cuộc đáp ứng điều kiện của Hàn Lập. Diệp Sở sắc mặt biến đổi, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Hàn Lập nghe vậy, tinh thần rung lên. Diệp cô nương làm vậy mới là sáng suốt đó, chỉ cần cho Hàn mẫu kiểm tra thiên phượng chi linh một chút, tại hạ lập tức giao chân long huyết cho hai vị thôi. Hai vị đạo hữu chắc sẽ không sợ Hàn mẫu lấy bảo vật mà chạy đi chứ. Sở tỷ tỷ nè, lấy một chiếc phượng chi linh cho hắn đi. Thiếu nữ thở dài, xoay sang phân phó với Diệp Sở. Dạ, thiếu chủ. Diệp Sở do dự một chút, nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng. Một tay hướng cái vòng trữ vật phớt một cái hộp ngọc màu đỏ hiện ra trong tay. Hộp ngọc này không những đỏ đậm tiên diễm, hơn nữa bên ngoài còn lộ ra hoa văn ngọn lửa, vừa xuất ra, lập tức một cổ hơi nóng phả vào mặt, phụ cận nhiệt độ tăng vọt lên. Diêm ngọc. Hàn Lập thấy cái hộp ngọc này bỗng nhiên cả kinh. Hết tập 234. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.